Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1984, công tước tướng thần. Tyrion đại nhân, ngươi làm như vậy có chút không ổn đâu. Theo cái này âm thanh vang lên, bốn cái viên đạn bỗng nhiên tầng hầm xuất khẩu bạo xạ mà ra. Mang theo vô tận sát cơ lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về kia bốn cái thí nghiệm trụ bạo xạ mà đi. Đem thí nghiệm trụ cho đánh vỡ. Bành, răng rác, thí nghiệm trụ bị đánh phá. Bên trong đại lượng dịch thể chảy xuôi mà ra. Nguyên bản cái kia rơi vào trạng thái ngủ say cự nhân thì là trong lúc đó mở hai mắt ra. Bỗng nhiên theo thí nghiệm trụ bên trong bắn ra. Vững vàng rơi vào cứng rắn trên sàn nhà phát ra tiếng vang trầm trầm. Chít chít chít chít, một cơn gió đen từ dưới đất thất xuất khẩu lướt qua. Ở phòng hầm bên trong nhấc lên một trận cuồng phong. Sau đó hóa thành một tên toàn thân bị hắc sắc da lông áo khoác bao vây thanh niên nam tử đứng ở bốn. Cái cự nhân trước mặt, thanh niên nam tử này khuôn mặt xinh đẹp yêu dị. So với cái kia rất nhiều me Sinu còn mỹ lệ hơn. Xõa mái tóc dài màu đen. Thon dài dáng người bị hắc sắc da lông áo khoác bao vây. Giữ lấy tu móng tay dài. Nhìn qua yêu dị mà lộ ra phiêu giật. Cho người ta cảm giác cao quý mà không mất yêu nhã. Nếu là hắn là một nữ nhân nói. Nhất định là khuynh quốc khuynh thành. Hại nước hại dân tồn tại. Chỉ tiếc hắn là một người nam nhân. Một cái đủ để cho đến vô số thiếu nữ thét lên. Để đến vô số nam người tâm động nam nhân. Hắn tên là Elvin, không chỉ có là Atlantis trí cao vô thượng, trẻ tuổi nhất công tước, vẫn là Atlantis tương lai 6 đại người thừa kế một trong. Có được thần bí năng lực cùng thực lực, vừa vạn hóa hắc phong, hành tàu thiên địa, tại toàn bộ Atlantis địa vị hắn so với Lam Phong diệt sát quân đến còn phải cao hơn không ít. Có được cực cao quyền nói chuyện. Được vinh dự mạnh mẽ nhất cạnh tranh trở thành Atlantis quốc vương ba cái một trong. Được xưng là tướng thần. Chủ nhân. Elvin nhẹ nhàng địa đánh một cái búng tay. Cái kia bốn tôn cự nhân liền là hướng về phía hắn một chân quỳ xuống. Miệng bên trong truyền ra vô cùng thanh âm cung kính tới. Đứng lên đi. Elvin nhàn nhạt mở miệng. Đa tạ chủ nhân. Cái kia bốn tôn cự nhân cung kính nói tạ. Lập tức chậm chậm đứng dậy, cung kính đứng thẳng sau lưng Lam Phong. Thấy thế, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, trong mắt băng lãnh hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tại tình báo chi vương ngân ảnh truyền đến trong tin tức người nam nhân trước mắt này hẳn là Atlantis công tước, lớn nhất sức cạnh tranh trở thành Atlantis quốc vương trong ba người bên trong một trong Elvin. Đến mức nam nhân này đến cùng cụ bị cái dạng gì năng lực cùng thực lực. Tại tình báo chi vương ngân ảnh trong tư liệu cũng không có đạt được nhắc đến. Hiển nhiên là cũng không hiểu biết. Chỉ biết là hắn càng địa thần bí. Dù sao theo gia hỏa này ra sân đến xem. Xác thực là có chút bất phàm. Atlantis cổ quốc công tước Elvin gặp qua Tyrion đại nhân. Trước đó quân tên hỗn đản kia cho Tyrion đại nhân thêm không ít phiền phức. Mong rằng Tyrion đại nhân rộng lòng tha thứ. Elvin ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong. Trên thân, miệng bên trong truyền ra cung kính vô cùng thanh âm tới. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ánh mắt nhìn chăm chú Elvin. Miệng bên trong truyền ra không thể nghi ngờ đạm mạc thanh âm đến. Hôm nay nếu như ngươi không thể cho ta một cái hài lòng thuyết pháp. Như vậy ta không ngại động thủ đem bọn ngươi mạt sát. Ha ha, không hổ là Tyrion đại nhân. Đang khi nói chuyện lộ ra một cỗ không cách nào kháng cự bá khí. Elvin duỗi ra thon dài tay ngọc, khẽ vuốt trên trán tóc mái, lộ ra mê người vạn phần, khanh khách địa mở miệng cười. Cái này một cái yêu nhã mà tràn đầy nữ nhân hóa động tác trong tay hắn biểu hiện được là như vậy tùy. Ý tự nhiên, phảng phất hắn vốn nên cũng là một nữ nhân, mà không phải một người nam nhân. Hắn xòe bàn tay ra sờ sờ chính mình gương mặt, đón đến tiếp tục mở miệng. Lần này ta đi vào hoa hạ chính là phụng quốc vương chi mệnh đến đây giám thị quân nhất cử nhất động. Hắn sở tác sở vi cũng không có nghĩa là chúng ta Atlantis cổ quốc ý nguyện. Chỉ là chính hắn cá nhân ý tứ. Hắn cho Tyrion đại nhân mang đến phiền phức. Mong rằng Tyrion đại nhân rộng lòng tha thứ. Chúng ta Atlantis cổ quốc cũng không có chút nào muốn đối địch với Tyrion đại nhân ý tứ. Tuy nhiên, Elvin chính là Atlantis cổ quốc công tước. Thân phận thực lực cùng địa vị đều là siêu phàm đến tồn tại. Có được vô thượng quyền lực. Atlantis càng là thế gian cổ xưa nhất quốc độ một trong. Nhưng là hắn càng là biết người nam nhân trước mắt này thân phận cùng thực lực. Cũng là biết hắc ám thế giới cổ lão. Hắn không nguyện ý đắc tội Lam Phong. Cho nên bây giờ đem hắn tư thái thả cực thấp. Không có đối địch với ta ý tứ. Như vậy vì sao tại quân làm ra hành vi ngu xuẩn thời điểm ngươi lại không có ra mặt ngăn cản? Lam Phong trong mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Hai mắt híp lại, miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Đây là bởi vì ta trước đó có việc ra ngoài. Cho nên đối quân hành động cũng không hiểu biết. Chưa kịp ngăn cản, Elvin khiêm tốn cung kính mở miệng. Ra ngoài có việc, theo ta đi tới nơi này biệt thự một khắc này. Ngươi là đều một mực tránh đang âm thầm quan sát đây. Cái này lại giải thích thế nào? Lam Phong ánh mắt nhìn thẳng cái này Elvin. Trong mắt lóe ra nồng đậm quang mang. Một bước phóng ra, miệng bên trong truyền ra băng lãnh cùng cực thanh âm tới. Nghe được Lam Phong lời nói, Elvin thân thể bỗng dưng chấn động. Vừa mới yêu nhã cùng thân sĩ thì là mất đi hiệu lực không thấy. Hắn nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào kinh hãi đến. Tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong vậy mà một câu thì điểm ra vấn đề. Chính như Lam Phong nói tới như vậy, theo ban đầu hắn vẫn ở tại trong biệt thự núp trong bóng tối. Đối với quân hành động càng là căn bản thì không để ý đến. Hắn tự nhận là đây hết thảy đều bí ẩn vạn phần. Lại không nghĩ tới bị Lam Phong phát giác. Để hắn rung động trong lòng không thôi. Ha ha ha, Tyrion đại nhân quả nhiên là sức quan sát hơn người. Vừa mới ta sở dĩ không xuất hiện chẳng qua là vì mượn Tyrion đại nhân tay diệt trừ đối lập mà thôi. Dù sao quân tên hỗn đản kia cũng là ta tương lai vương vị kế thừa người cạnh tranh một trong. Elvin trêu chọc lấy giải thích. Hắn lời giải thích này thật là hợp tình hợp lý. Đó cũng không phải ngươi không ngăn cản bọn họ đắc tội ta lý do. Cũng không phải là ngươi sử dụng ta lý do. Nếu như không phải ta kịp thời xuất hiện, hậu quả kia ngươi cần phải rất rõ ràng. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Elvin. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào lạnh lùng. Elvin, hôm nay ngươi nếu là muốn từ nơi này còn sống rời đi. Như vậy thì xuất ra một chút thành ý. Lam Phong quất một miệng thuốc lá. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Đón đến tiếp tục mở miệng. Elvin xinh đẹp yêu dị trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là ngưng trọng. Hắn ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Cẩn thận dò xét. Trong lòng âm thầm suy nghĩ hắn theo Lam Phong trong tay đào thoát khả năng. Lại phát hiện, hắn tức mà có thể theo Lam Phong tay cầm đào tẩu. Cũng đem nỗ lực cực kỳ thảm liệt đại giới. Bọn họ vất vả nghiên cứu ra đến 4 tôn cự nhân chắc chắn tại Lam Phong thế công phía dưới diệt vong. Xem ra Tyrion đại nhân cũng không tin ta. Chẳng lẽ nói Tyrion đại nhân thật muốn cùng chúng ta Atlantis cổ quốc là địch à? Elvin hít sâu một hơi. Miệng bên trong truyền ra không kiêu ngạo không tự ti thanh âm tới. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Thần như ngăn trở ta, ta liền đồ thần, đây là ta hành sự chuẩn tắc. Mặc kệ ngươi là Atlantis công tước cũng tốt, vẫn là quốc vương cũng được. Đã đắc tội ta, như vậy thì phải trả ra tương ứng đại giới. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Elvin, mặt không thay đổi mở miệng. Nói như vậy Tyrion đại nhân là khăng khăng muốn cùng ta Atlantis cổ quốc là địch. Thực chúng ta hoàn toàn có thể hé pin gờ ở chung. Đến mức quân chết, ta sẽ trở về bẩm báo quốc vương. Đó là hắn trừng phạt đúng tội. Còn mời Tyrion đại nhân nghĩ lại. Elvin hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Xem ra ngươi cũng không có nghe lọt ta lời nói. Đã như vậy, Lam Phong trong mắt lãnh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Bàn chân bỗng nhiên phát lực. Lực lượng cường đại bạo phát. làm đến thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hóa thành một đạo lưu quang lấy cực kỳ nhanh chóng độ đối với Elvin bất ngờ mà đi. Đáng chết, thấy thế, Elvin sắc mặt không khỏi biến đổi. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng đến. Thân thể lui lại đến cái kia bốn tôn cự nhân sau lưng. Giống, mà cái kia bốn tôn cự nhân miệng bên trong thì là phát ra một tiếng chói tai gào thét. Bắp thịt toàn thân nâng lên. Khí thế cường đại bạo phát. Quyền đầu nắm chặt, mang theo cường đại mà lực lượng đáng sợ hung hăng hướng về kia vọt tới Lam Phong đập tới. Bành, ngao, trong nháy mắt tiếp theo. Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Tại Elvin cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Thực lực cường đại vô cùng bốn tôn cự nhân bị Lam Phong quyền đầu cho đập trúng. Miệng bên trong phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ cùng không cam lòng gào thét. Phun ra ra đại lượng máu tươi đến. Giống như từng viên như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở thép sắt chế tạo trên vách tường. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang trầm trầm tới. Khi bọn hắn khó khăn đứng dậy lúc, bọn họ khuôn mặt đã sớm máu thịt be bét, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi mà xuống. Hiển nhiên là tại cùng Lam Phong một cái cứng rắn phanh bên trong bị to lớn bị thương. Không hổ là bạo quân vậy mà có được như thế cường hãn thực lực lại có thể đem bốn tôn cự nhân. Trong nháy mắt đánh bay, chỉ bất quá vừa mới ta vì cứu cái này bốn tôn cự nhân cưỡng ép đánh vỡ thí nghiệm trụ để đến bọn. Hắn sớm thức tỉnh, đạo gây nên thực lực bọn hắn chưa có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu không lời mới vừa mới tuyệt đối không phải dạng này cục diện. Nhìn lấy cái kia bốn tôn trong, nháy mắt bị trọng thương cự nhân. Elvin ý niệm trong lòng không ngừng mà tránh qua. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cái kia bốn tôn cự nhân là tâm huyết của hắn không nguyện ý tùy tiện dứt bỏ. Mà lại hắn lần này chỗ lấy hiến thân là hy vọng có thể đạt được Lam Phong hữu nghị. Lại không nghĩ tới cuối cùng hội rơi vào bây giờ dạng này cục diện. Làm cho thần sắc hắn khó coi tới cực điểm. Xa xa xa, nếu như hôm nay ngươi chỉ có ít như vậy thủ đoạn nói. Chỉ sợ ngươi xuống tràng liền sẽ cùng quân đồng dạng. Lam Phong cất bước chậm chậm hướng lấy. Elvin bước đi, miệng bên trong truyền ra băng lãnh cùng cực thanh âm tới. Đáng chết, bạo quân, người đã khăng khăng cùng chúng ta Atlantis cổ quốc là địch. Như vậy cũng liền trách không được ta. Elvin trong mắt sát ý phun trào. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh cùng cực thanh âm tới. Thiêu đốt sinh mệnh, không tiếc bất cứ giá nào. Giết cho ta hắn. Nháy mắt sau đó, Elvin chính là duỗi ra ngón tay chỉ phía xa Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra vô tận băng lãnh sát ý tới. Giống, theo hắn lời nói rơi xuống, cái kia bốn tôn cự nhân miệng bên trong phát ra từng tiếng nộ hống. Mặt ngoài thân thể hiện ra đại lượng phù văn đến, hắn cái kia thân hình khổng lồ mặt ngoài toát ra đại lượng hơi nước đến. Sau đó bọn họ thân thể tại thời khắc này vậy mà lấy cực kỳ nhanh chóng độ thu nhỏ. Chỉ là trong nháy mắt biến là hóa thành người bình thường bộ dáng. Nhưng là bọn họ lực lượng lại là biến đến càng thêm tinh thuần. Khí tức biến đến càng thêm hùng hậu, oanh xùy, sau một khắc, bốn người bọn họ trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Khi bọn hắn thân hình lại một lần nữa chuồn hiện ra thời điểm, đã là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt, mang theo cường đại thế công mà đến. Thật nhanh, Lam Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.